Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy thì có lý do gì có thể đối với cô được voi đòi tiền? Mạc Tử Nhân lắc đầu nín khóc mỉm cười. Em kỳ thật rất mong đợi anh muốn như thế nào nguyền rủa chính mình. Bởi vì cô thật sự không thích bị lừa. Hạ Anh Đông sững sờ không biết nên nói cái gì. Bác đắc sĩ không mở miệng được nói nên lời. Chẳng lẽ còn có thể không nhận thức được điều này? Được rồi, anh cắn răng một cái. Đang chuẩn bị muốn dùng lực nguyền rủa của chính mình. Mạc Tử Nhân rất cũng nguyện ý làm nữ chính cao quý, thiện lương che miệng của anh. Vạn nhất lại xảy ra chuyện gì, thương tâm khổ sở sẽ là em. Cho nên anh không cần phải nói, cô chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Em tha thứ cho anh sao? Em nghĩ nếu năm đó chuyện này phát sinh trên người em cũng vậy sẽ không trách anh, bởi vì là em lựa chọn. Cho nên, không có gì tha thứ hay không tha thứ, anh không sai, là chúng ta lựa chọn vận mệnh như vậy, mà lựa chọn nhất định phải tiếp nhận. Mạc Tử Nhân lệ nóng, quanh chồng hít một hơi rồi nói. Anh Đông, em chỉ còn lại anh cùng với mẹ, phản anh, không cần phải để cho em lo lắng. Anh đáp ứng em, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Em tin tưởng anh. Mạc Tử Nhân cúi người hôn lên môi của anh, sau đó phảng phất như cơn gió nhẹ thổi bên tai anh nói nhỏ. Em yêu anh. Hạ Anh Đông nằm tại bệnh viện một tháng, Mạc Tử Nhân thì tạm thời làm việc ở phòng vẽ tranh. Mỗi ngày tại bệnh viện cùng với cái hẻm nhỏ đi lại 3-4 lần. Chờ anh xuất viện, bức bích họa lớn cái hẻm nhỏ cũng được hoàn thành. Đúng lúc coi như lễ vật xuất viện cho anh. Ngày này không quá náo nhiệt bởi vì Hạ Anh Đông không thông báo cho nhiều người biết cho là ngày khai trương cái hẻm nhỏ. Cũng như anh chưa bao giờ muốn quảng cáo cái hẻm nhỏ. Đúng như ước muốn ban đầu thành lập quán này, một quán có cảm giác ấm áp của một gia đình. Khách nhân tới sự có chú của Hạ Anh Đông, thím Hạ Lập Dương, Trình Diệu Ngang cùng với Tưởng Lương Ngọc và Tô Vân, chỉ có 6 người mà thôi, bất quá không khí rất tốt. Hạ Anh Đông một mực ở phòng bếp đun nấu thức ăn, Mạc Tử Nhân cũng bận rộn đi ra đi vào. Bên ngoài khách nhân còn lại là tán gẫu phi thường cao hứng, hoàn toàn không quan tâm đến ông chủ có hay không có lộ diện. Sau khi giới thiệu xong, vốn là dùng giới tính phân chia, Hạ Đạt, Hạ Lập Dương cùng với Trình Dượng Nga đang nói chuyện, vợ của Hạ Đạt cùng với Tường Lương Ngọc và Tô Vân tự thành một khu, về sau biến thành dùng số tuổi phân chia. Vợ chồng Hạ Đạt cùng với Tưởng Lương Ngọc tán gẫu những chuyện cha mẹ trải qua. Còn lại là Hạ Lập Dương cùng Tô Phân tâm đắc tán gẫu về du lịch. Trình Diệu Ngang vui ở trong góc gấp rút làm việc. Ông chủ nghỉ phép, một mình hắn phải làm việc bằng 5 người rất bận rộn. Hiện tại ông chủ lại bận về việc khai trương cái hẻm nhỏ. Đại khái là sẽ một tháng không để ý tới hắn. Hắn chỉ có thể tự sinh tự diệt. Một đám người vui ở cái hẻm nhỏ, trong vui chơi giải trí nói thoải mái không biết rằng có một vị khách không mời mà đến. Cho lúc này chỉ có Trình Diệu Ngang biết tên khách nhân này, lập tức đi mật báo. Tô Phân đưa lưng về phía cửa cùng với Hạ Lập Dương tán gẫu đang hăng say, lời phải quay đầu nhìn lại là ai đến đây, mà việc xem ai tới cũng không phải là việc của cô. Trong nháy mắt cô chỉ còn lại Mỹ Thực cùng Xô Lịch và trước mắt khách nhân kia phi thường đã lớn mật ôm lấy bả vai của Tô Phân, dùng sức đem người ôm vào trong ngực. Đã lâu không gặp, Tô Phân đột nhiên có cảm giác sợn cả tóc gáy. Vừa quay đầu, mắt trông thấy Tử Lực nhất thời sợ choáng váng. Nói lần đó cô thoát chết, ngoại trừ Hạ Anh Đông vì cô ngăn lại viên đạn, công thần lớn nhất chính là Tử Lực. Nếu như không có hắn phía sau che chắn, chỉ sợ hai người bọn họ đều trốn không thoát. Như là không biết chuyện gì xảy ra, Tử Lực chính là cơ quan quyết lấy cô, làm cho cô rất tức giận. Có thể, ngoại trừ rất nổi giận, cô cũng không thể làm được gì khác. Dù gì đối phương cũng là lão đại một bang phái, lại là ân nhân cứu mạng của cô. Cô chỉ có thể khúm núm là một tiểu nô tỳ. Trông thấy ân nhân cứu mạng mà là loại vẻ mặt này sao? Tự lực có một cỗ khí thế hồn nhiên hình thành, làm cho người ta không cách nào không nhìn chăm chú. Cũng không phải là anh thay tôi đỡ đạn. Cô nhỏ giọng oán hận, đánh chết cũng không muốn thừa nhận hắn là ân nhân cứu mạng của mình. Một khi thừa nhận liền chuẩn bị tinh thần bị hắn vô tình làm nhục. Để nhân gốc, nếu như không phải là tôi, cô còn có tính mạng kia đi ra hay không? Tự lực miễn cưỡng nói, thật là ra mặt dày, muốn nhận hết công lao về mình. Từ đại ca, Hạ Anh Đông từ trong phòng bếp đi ra, lần này mơ hồ được Từ Lực cứu giúp, một tiếng đại ca nhất định là phải gọi rồi. Tiểu lão đệ, người có vẻ còn rất là sinh long hoạt hổ, xem ra một vết thương kia đánh chẳng có đặc sắc. Từ Lực nhìn anh một cái nói, vậy anh muốn đánh như thế nào? Mọi người tại hiện trường đều có nghi vấn như vậy. May mắn có Từ đại ca, nếu không cái mạng này của tôi thật đúng là không còn. Kỳ thật anh hoài nghi Tử Lực căn bản chính là hy vọng anh lần này bị trúng một đạn mà đi đời nhà ma.